Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3626, sửa trị phong cửu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Khúc Đản Nhi ngạc nhiên mừng rỡ, liền là Mặc Liên Thành cũng kinh ngạc không ý tán lá trà, cùng cái kia mấy gốc dược thảo tổ hợp cùng một chỗ, có thể nấu đi ra dược trà là mùi vị gì, hắn trong lòng có ít, nhưng trước mắt mùi vị kia, so với hắn biết rõ còn tốt hơn mấy phần. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút, liền biết rõ, vậy đại khái liền là nước này vấn đề hỏa loan nhất tộc tất nhiên có thể vì tu luyện bí thuật, uống hỏa loan hoa chất lỏng, không ăn tục vật, như thế, bọn hắn thường ngày uống nước, hẳn không phải là phổ thông nước đơn giản như vậy. Mặc Liên Thành như có điều suy nghĩ nhấc lên ấm nước, châm một điểm còn thừa nước, uống rượu một ngụm. Quả nhiên, cái kia nước có không tầm thường trong veo. Mùi thơm bồng bềnh, từ bọn hắn trong phòng truyền ra, một mực bay tới rất xa. Cái kia Phong Cửu sớm nghe nói về đến mùi thơm, hắn đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu ngửi được loại này câu người hương khí, chỉ ngửi cái kia mùi, vùng đan điền, liền dục dịch, có thể nào bỏ lỡ. Thế là, mặt dày mày dạn gõ cửa kêu la, để bọn hắn mở cửa. Mặc Liên Thành là có thể mở cửa, cũng không mở cửa, tất cả nhìn Khúc Đản Nhi ý tứ, mà Khúc Đản Nhi nguyên bản không muốn cửa, nhưng con mắt đi dạo. Hắc hắc, đồ tốt, ngươi không có chạm qua, có lẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng là, chạm qua một lần về sau, cũng chỉ để ngươi nhìn, không cho ngươi đụng, cái kia cảm giác, thật rất cho người bắt mặt cào má, đứng ngồi không yên. Khúc Đản Nhi đi mở cửa, Phong Cửu vô cùng cảm kích đất nhiều tạ một phen, sau đó, trông thấy còn ngồi tại bên cạnh bàn, động tác yêu nhã pha trà Mặc Liên Thành, hai mắt tỏa sáng, cả phòng xông vào mũi hương khí, hắn thật sâu mà thèm nhỏ dãi mà hút đại đại một hơi, hai chân đã chủ động vượt qua mở cho hắn cửa. Khúc Đản Nhi, ngồi vào Mặc Liên Thành bên người. Liên Thành, ngươi đang nấu cái gì? Mặc Liên Thành trả lời đơn giản, trà. Phong Cửu nuốt lấy nước bọt, cái kia, cho ta đến một chén. Khúc Đản Nhi đi tới, vội ho một tiếng, khụ. Phong Cửu còn sáng tinh tinh mà nhìn chằm chằm kinh Mặc Liên Thành tay nấu ra trà. Phong Cửu cái này ra hỏa, đã không mời mà tới, chiếm lấy Khúc Đản Nhi nguyên lai vị trí. Mặc Liên Thành ra hiệu Khúc Đản Nhi ngồi vào hắn một bên khác. Khúc Đản Nhi ngồi xuống, tay nhỏ trải phẳng, giơ lên. Đản Nhi lại để cho chơi loại này ngây thơ đem hí kịch. Con mắt màu đen khẽ rời, nhìn thấy một bên không ngừng làm nuốt động tác Phong Cửu, lắc đầu bật cười. Ừ, đối phó, Phong Cửu, loại này trò vặt là đủ. Mặc Liên Thành ăn ý đưa lên đi một ly trà, đầu tiên là hướng Phong Cửu phương hướng đưa đi, đợi Phong Cửu con mắt lấp lánh đưa tay tới đón thời điểm, cổ tay chuyển một cái, ly kia trà, liền đưa đến Khúc Đản Nhi trong tay. Khúc Đản Nhi uống xong, dược hương trà tại đầu lưỡi lượn lờ, nàng lập tức thỏa mãn mà nheo lại mắt, tâm thần thanh thản. Phong Cửu lại kích động nuốt một hớp nước bọt, vỗ bàn thúc giục nói. Liên Thành, nhanh, cho ta cũng tới một chén. Khúc Đản Nhi để ly xuống, xông Phong Cửu nhíu mày cười một tiếng. Mặc Liên Thành lập tức cho Khúc Đản Nhi thêm chén, một bên nói. Trà này, là chuyên môn cho ta tức phụ nấu. Phong Cửu liên miên gật đầu, rất là tán đồng, Liên Thành làm việc, thứ nào không phải vì là Khúc cô nương. Mặc Liên Thành lại bổ sung một câu, người muốn uống, đến trải qua Đản Nhi đồng ý, Phong Cửu như thường gật đầu. Nàng đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Thành cho ta chén trà đi, thèm chết hắn, mùi vị kia, nghe càng ngày càng thơm á. Cái này Phong Cửu, nên nói như thế nào, đều nhiều ngày như vậy, gây Đản Nhi vẫn không được tự biết, cái này thần kinh nhiều lắm thô đầu. Mặc Liên Thành thở dài, đồng thời ghé mắt dò hỏi. Đản Nhi đồng ý không? Cách chương.